Huyền Mệnh Trò Chơi, tác giả, Bố Ngẫu Miêu Tạ Hạm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 180 Lóe Hồi 2, 180 Lóe Hồi 2, bất quá giảng thật sự, Viên Nhiên nghĩ. Loại sự tình này thật muốn thổ lộ, tốt nhất chờ tốt nghiệp, có câu nói như thế nào, thổ lộ trước nay là thắng lợi khải hoàn ca. Mà không phải xung phong kèn có thể hay không thành công thổ lộ phía trước trong lòng khẳng định. Đều có điểm số, thổ lộ thất bại thật có thể giống như trước giống nhau làm bằng hữu có mấy cái. Liên tính nói không ngại, còn có thể tiếp theo đương huynh đệ sao? Đại gia cùng tồn tại dưới một mái hiên không xấu hổ sao? Cho nên tốt nhất chờ tốt nghiệp, làm thanh xuân không lưu tiếc nuối, không được liền hảo tụ hảo tán. Cho nên là ai coi trọng ai? Viên Nhiên đè thấp thanh âm, có điểm hưng phấn, trộm nói cho ta, bảo đảm không nói bậy. Thì thật là heo heo coi trọng ngươi, Tạ Huyên không hề lương tâm mặt không đổi sắc nói. Cũng nghĩ tới một cái tuyệt diệu chủ ý, vì thế nhanh chóng tống cổ rớt Viên Nhiên. Heo heo để cho ta tới thử xem ngươi khẩu phong, ngươi đừng nói cho hắn ta đều theo như ngươi nói a. Coi như không có việc gì phát sinh hảo, nói xong Tạ Huyên vỗ Viên Nhiên bả vai. Chuyển ghế dựa một lần nữa trở lại máy tính trước bàn. Lưu lại Viên Nhiên tại chỗ hỗn độn, tiểu thuyết võng Tạ Huyên mở ra sách vở, bắt đầu viết kế tiếp kế hoạch. Tiểu thuyết võng vừa rồi Tạ Huyên nghĩ đến chủ ý kỳ thật là. Ta vì cái gì không trực tiếp đi Vân An Vũ bản nhân đâu? Đương nhiên không phải thật trực tiếp hỏi. Ta có thể có một cái bằng hữu sao? Đầu tiên, sau đó, đối, cứ như vậy, nếu đối phương thái độ thực mâu thuẫn, lấy hắn tu dưỡng cùng tính cách, liền tính chính mình không phải cũng nên sẽ không thực mâu thuẫn. Như vậy thử có thể hay không thí không ra cái gì? Bất quá chính là bởi vì như vậy, còn có thể nhìn ra mâu thuẫn nói. Vậy thật sự không hy vọng đi, Tạ Huyên. Bên cạnh truyền đến Viên Nhiên phẫn nộ thanh âm, nhìn dáng vẻ sự việc đã bại lộ, người thật đi tìm heo heo. Tạ Huyên vô tội hỏi, người với người chi gian tín nhiệm đâu? Người như vậy không làm thất vọng heo heo sao? Viên Nhiên, ngoặc kép chấm hỏi, buổi tối Tạ Huyên nằm ở trên giường, mở ra WeChat, nhìn An Vũ WeChat hơi có chút xuất thần. Tạ Huyên có một cái thói quen. Chính là vô luận đối phương là ai đều chưa chuẩn bị chú. Nguyên nhân là thích nhìn đến đối phương chính mình khởi nickname. Tên trình độ nhất định thượng là một người tự mình nhận chi phản ứng. Có đôi khi kịp thời nhìn đến đối phương tên biến hóa rất có ý tứ. An Vũ nickname kêu Freeze. Chân dung là một con le lưỡi gấu trúc. Trở về thành liền mua miêu. Ngày mai có rảnh sao? Không quá vài phút tin tức liền trở về lại đây. Freeze, hẳn là có. Làm sao vậy? Tạ Huyên đã phát một cái liên tiếp thần bí lâu đài cổ hai người thám hiểm. Cho ngươi không giống nhau mật thất tiết lộ thể nghiệm. Hai người chỉ cần 98 bộ trở về thành liền mua miêu. Mễ Nhạc thành tân ra mật thất thám hiểm. Cảm giác rất có ý tứ. JPG, ước sao? Lần này tin tức cơ hồ lập tức liền trở về lại đây. Ước, hoàn mỹ, Tạ Huyên cảm thấy mỹ mãn ước hảo ngày mai buổi sáng 9:30 thấy, An Vũ tựa hồ ở vội, sau đó đã không thấy tăm hơi, Tạ Huyên nhìn hắn nickname, động thủ đem ghi chú đổi thành Vũ, trong nháy mắt tim đập nhanh một cái tần suất, giống như rốt cuộc kết đến ghi chú có khác mị lực. Quang cảnh mảnh nhỏ tiếp tục lóe hồi, tần đoạn ngắn không ngừng xuất hiện cùng đan sen. Xem kiểu tóc hai người đầu tóc không có quá lớn biến hóa. Chỉ là hơi chút tật dài một chút, mà đại gia quần áo cũng từ ngắn tay biến thành áo sơ mi. Cảnh tượng chung thời gian tựa hồ từ phía trước mùa hè biến thành mùa thu. Còn muốn điều cầu, thân ái, người thấy ta miêu sao? Tâm như cho tàn, JPG, Vũ, sửng sốt, JPG. Người cảm thấy nó lướt qua hai cái thành nội từ quang duy chạy đến trăm ngạn sao? Người đây là, bệnh cấp tính loạn chạy chữa, JPG, còn muốn điều cầu, gào khóc, JPG, ngọt ngào mất tích, nó vẫn là một con tiểu miêu. chịu đựng không dậy nổi bên ngoài sóng to gió lớn. Vũ, chúng ta muốn lạc quan, khả năng chỉ là bị túc quản tịch thu, còn muốn điều cầu, tâm như cho tàn, JPG. Chúng ta đại tam về sau liền không tra tầm, ta lại đi tìm xem đi. Cảnh tượng lại lần nữa lóe hồi, đây là một mảnh mỹ lệ là phong lâm, trải qua một cái mùa thu, thời tiết đã dần dần chuyển lạnh. Màu đỏ thẫm lá phong cũng ở trạng vạng gió lạnh gợi lên hạ dần dần diêu lạc. Ở tà dương hạ hơi lóe đạm kim sắc quang huy, người đi đường top 5 top 3 đi tới. Phần lớn là tới du ngoạn tình lữ cùng gia đình, cũng có yêu thích một chỗ tuổi trẻ nam nữ lẳng lặng một người đi tới. Hài đồng vui đùa ầm ĩ thanh không có làm lá phong lâm nhiễm ầm ĩ hỗn loạn. Ngược lại cấp này phiền yên tĩnh điểm bỏ thêm pháo hoa hơi thở. Sắp đến mùa đông a, Tạ Huyên duỗi tay tiếp được một mảnh bay xuống hồng diệp. Ta thích nhất mùa đông, An Vũ hơi có chút kinh ngạc. Thế nhưng, ta cho rằng ngươi thích mùa hè, ta cũng thích mùa hè. Ấn Trình tự bài nói ước chừng là đông hạ thu xuân đi. Tạ Huyên tiếp lời nói, nhưng là, không giống nhau, ngươi có loại cảm giác này sao? Cùng ngày lãnh thời điểm. Trong không khí sẽ mang theo một loại đặc biệt pháo hoa khí. Có một loại, ra cảm giác, là một loại thực đặc biệt hạnh phúc. Cả mơ siêu Tạ Huyên nói khóe môi giơ lên. Sở hữu thời tiết, ta thích nhất tuyết rơi. Nếu nói hạ mưa to khi vui sướng là bên ngoài sấm sét ầm ầm. Chính mình ở ấm áp trong ổ chăn ngủ hạnh phúc cảm. Kia hạ tuyết khi vui sướng chính là tam phân. Hạ đại tuyết khi ra cửa vui sướng. Hạ tiểu tuyết khi ra cửa vui sướng, hạ đại tuyết khi ở nhà vui sướng, bất qua nói đến cái này, Tạ Huyên như có chút suy nghĩ. Người thích nhất mùa là mùa hè, là nha. An Vũ nhìn Tạ Huyên suy tư biểu tình. Vui đùa nói, người cho rằng ta thích mùa đông sao? Tạ Huyên nghĩ, không khỏi cười, thật sự, giống như theo bản năng liền cam chịu người thích mùa đông. Tổng cảm giác ngươi cùng mùa đông thực thích hợp. An Vũ nghe vậy cười cười. Ta xác thật xem như mùa đông sinh ra, ta biết. Tạ Huyên nhận được. Người tư liệu viết, là một nguyệt ba hào đúng không? Không phải Nga, đó là ta tùy tay hạt viết. Tạ Huyên, ngoặc kép, đó là khi nào? Tạ Huyên nghĩ đến cái gì? Khẽ nhíu mày, người nói xem như, sẽ không đã qua đi. Không quá đâu. Ta sinh nhật là 11 nguyệt 13 hào, kia còn. Hôm nay không phải 12 hào sao? Như thế nào không đề cập tới trước nói? Này không phải đề trước nói sao, là rất trước. Đại ý, ta không nên tin tưởng trên mạng cá nhân tư liệu. Ta, người ngày mai có thời gian sao? Không bằng chúng ta đi ra ngoài chơi đi. Tạ Huyên linh cơ vừa động. Hảo a, đi đâu chơi? Núi sâu rừng già. An Vũ, ngoặc kép chấm hỏi, An Vũ, có thể là có thể, bất quá vì cái gì đột nhiên muốn đi núi sâu rừng già. Cái này sao? Tạ Huyên duỗi tay tiếp được một mảnh đang ở chậm rãi rơi xuống lá phong. Ở cánh rừng chung đi tới, đột nhiên nhớ tới thật lâu phía trước một sự kiện, nói tới đây Tạ Huyên buồn cười. Lúc ấy sợ tới mức muốn chết, hiện tại nghĩ đến, còn có điểm hoài niệm mơ siêu, nói. Tạ Huyên đem khi còn nhỏ cùng muội muội Tạ Du cùng nhau bị bọn buôn người lừa bán sự nói ra tới. Ngoặc kép, chính là như vậy, sau lại cao trung thời điểm ta tra quá kia phiến cánh rừng. Nghe nói bởi vì phong cảnh nguyên thủy, giống loài phong phú, mấy năm nay còn có không ít cắm trại dã ngoại người sẽ đi. Tạ Huyên đem trên tay lá cây chậm rãi. Thổi đi. Vốn dĩ cao trung tốt nghiệp năm ấy tưởng thi đại học về sau lại một lần nữa đi thể nghiệm một chút. Sinh hoạt, bất quá lúc ấy cùng ta ba xuất ngoại, sau lại liền vẫn luôn không đi, như vậy à. An Vũ khóe môi dơ lên. Lại thực mau đè ép đi xuống, nghiêm trang gật đầu, lờ đãng hỏi, nhớ khổ tư ngọt xác thật rất vui sướng. Đúng rồi, người vừa rồi nói còn có hai tiểu hài tử. Cùng các ngươi cùng nhau bị bắt, sau lại bọn họ thế nào? Còn có liên hệ sao? Tạ Huyên đôi mắt hơi giật mình, lắc đầu, có điểm cảm thán, đã không có qua nhiều năm như vậy cũng không biết bọn họ thế nào. mọi người đều rất không dễ dàng. Nói đến này, Tạ Huyên thanh âm có chút lo lắng. Bảo Bảo từ trên xe bị ôm đi sau ta liền không tái kiến quá. Cùng chúng ta cùng nhau đào tẩu đứa bé kia. Nếu lúc ấy Internet xã giao có hiện tại như vậy phát đạt, khả năng liền sẽ không cùng đứa bé kia thất liên. Nói không chừng còn có thể làm bằng hữu, nói như thế nào? An Vũ hỏi chính là đại gia rất không dễ dàng. Nghĩ nghĩ nói, người lo lắng Bảo Bảo quá tiểu, dùng dược quá nhiều ảnh hưởng thân thể hắn. Tạ Huyên lắc đầu lại gật gật đầu, hy vọng hắn không có chuyện, dừng dừng. Tạ Huyên nói đến, ta muội muội từ từ, ngươi còn không có gặp qua nàng. Chờ nghỉ đông nàng tới tìm ta chơi thời điểm, ngươi liền đã biết, nàng là cái loại này phi thường tự tin nữ hài, nhưng tính tình thực ôn hòa, phi thường hảo ở chung, lớn lên cũng xinh đẹp, học tập cũng hảo. Bằng hữu cũng nhiều, người lại sẽ nhảy lại có thể đánh. Nhà của chúng ta hoàn cảnh phi thường hảo. Tuy rằng cha mẹ thích đi công tác, nhưng cũng không sẽ làm chúng ta có thiếu ái cảm giác. Trong nhà không tính có tiền, kia khẳng định cùng nghèo cũng quải không bên trên nhi. Lần đó xảy ra chuyện ta cùng muội muội trở về sau. Ba mẹ kia một đoạn thời gian thực chú ý chúng ta tâm lý khỏe mạnh. Tạ Huyên hít một hơi. Nhưng cho dù là như thế này, từ từ nàng hiện tại một người ở phong bế trong hoàn cảnh vẫn cứ sẽ không tự chủ được run rẩy. Nếu thang máy không có quen thuộc người, nàng là tuyệt không sẽ ngồi thang máy. Vô luận kia lâu có bao nhiêu cao, Tạ Huyên nói tới đây nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Rất nhiều thời điểm, thờ ấu thời kỳ lưu lại ấn ký. Sau thành niên về sau muốn khó có thể tiêu trừ nhiều, An Vũ nhẹ nhàng gật gật đầu. Ta nhớ rõ, Tạ Huyên nhìn phương xa một đóa vân chậm rãi thổi qua. Quay đầu lại đối An Vũ nói. Lúc ấy cái kia hùng hài tử, sao từ từ cũng cùng lắm thì vài tuổi, cũng không biết hắn hiện tại thế nào. An Vũ phốc một chút cười, người so với bọn hắn cũng cùng lắm thì vài tuổi a. Hơn nữa người khác cũng không như vậy hùng đi. Theo sau thần sắc lại nghiêm túc lên, người không quan trọng đi. Ta đương nhiên không quan trọng, Tạ Huyên lập tức không hề gánh nặng cười nói. Ta chẳng những không quan trọng, còn cảm thấy chính mình có điểm xoái, nói chính mình cười lên tiếng. Có vài phần cảm thán nói, bất quá là bởi vì ta thành công đi, loại sự tình này rốt cuộc lại không phải thật sự du lịch. Kết quả ảnh hưởng do quá trình quan trọng quá nhiều, nếu lúc ấy ta thất bại, làm từ từ hoặc là những người khác đã chịu thương tổn. Tạ Huyên thanh âm cùng đôi mắt đều lạnh xuống dưới, hai mắt dần dần ẩn ở đám sương chung, cuối cùng lại chỉ là nhẹ nhàng lắc lắc đầu, có vài phần bất đắc dĩ. Khả năng ta liền không phải hôm nay ta đi tự tin cùng thành công mới là hoàn mỹ chính tuần hoàn A. Người sẽ không, một cái chém đinh chặt sắt thanh âm đánh gãy Tạ Huyên giả thiết. Ân, Tạ Huyên từ một khác điều thế giới tuyến lần trước tới rồi hiện thực. Có chút tò mò, sẽ không cái gì, sẽ không thất bại, sẽ không không phải ta, đều sẽ không. An Vũ âm sắc bản thân thiên lãnh. Nhưng lúc này ở Hồng Diệp cùng Hoàng Hôn chung lại nhiễm có khác ấm áp. Chúng ta đây liền đi ngươi nói núi rừng chơi, cuối tuần mà thế nào? Bất quá cái này mùa không phải mùa hè, đại khái tìm không trở về năm đó cảnh trí, vậy cuối tuần mà đi. Tạ Huyên rất có hứng thú, qua đi nhiều năm như vậy, liền tính là tương đồng mùa, cảnh sắc đại khái cũng đã bất đồng, mùa thu cũng có mùa thu lạc thú thải nấm sao. Người đừng nói, thì thật còn rất hiện thực, ha ha ha, cảnh tượng lại lần nữa lóe hồi, hình ảnh lại đã xảy ra biến hóa, đây là một mảnh quen thuộc lại xa lạ cánh rừng, năm tháng cũng không có đem nó hoàn toàn thay đổi. Mơ hồ có thể nhận ra một ít năm đó bộ dáng. Nhưng thời gian cùng mùa cũng không có bùn xỉn chúng nó dấu vết. Xa lạ cảm chung quy là lớn hơn quen thuộc cảm. Rốt cuộc thời gian đã qua đi mười mấy năm lâu. Cái này mùa thảm thực vật cảm giác thưa thớt rất nhiều. Này phiến cánh rừng cũng không có loại. Cây phong, khắp cánh rừng phóng nhãn nhìn lại. Đều là thương lục cùng kim hoàng kết hợp. Lúc này đủ loại kiểu dáng lá cây đã rơi xuống không ít. tràn đầy phô trên mặt đất. Nói tốt nấm đâu, đều là gạt người. Tiểu thuyết phỏng, không có trời mưa đi. An Vũ buồn cười lại nghiêm trang. Bên này đã thật lâu không trời mưa. Thủy biên khả năng sẽ có nấm mơ siêu, chúng ta đây đi vớt cá đi. Tạ Huyên lập tức cao hứng nói. Nhất tiễn song điêu, hoàn mỹ. Tuy rằng có tân mục tiêu câu cá nghiệp lớn, bất quá hai người đều không nóng nảy. Ở trong rừng thảnh thơi tán bước. Đi rồi một lát, Tạ Huyên chớp chớp mắt, nhìn đại đông tiểu dị rừng cây. Nhịn xuống mở ra Baidu bản đồ xúc động. Kỳ quái, năm đó hôi bồ câu không phải rớt hồ nước sao? Như thế nào một cái giọt nước đều không có? Chẳng lẽ năm đó đã cứu ta hồ nước đã? Hình như là bên kia. An Vũ chỉ một cái khác hoàn toàn bất đồng phương hướng. Ngoặc kép chấm hỏi, Tạ Huyên sửng sốt một chút, ngay sau đó bừng tỉnh cười đến, đi một chút, qua bên kia, nhìn Tạ Huyên vẻ mặt ngươi như vậy đẹp nói cái gì đều đối, biểu tình. An Vũ cũng cười, nụ cười này lại có vài phần thực hiện được sau ý vị thâm trường. Bất quá đi ở phía trước Tạ Huyên không có thấy. Nửa giờ sau, ngoặc kép, nhìn trước mắt một cái không lớn không nhỏ hồ nước, Tạ Huyên ngây ra như phỗng. Một lát sau sùng bái quay đầu lại nhìn An Vũ, ngươi còn sẽ xem địa thế sao? Quá lợi hại, ta sẽ không. An Vũ vô tội nói. Tạ Huyên biểu tình càng thêm giật mình. Chẳng lẽ ngươi, chính là trong truyền thuyết Âu Hoàng sao? Phốc, những lời này rốt cuộc làm An Vũ thành công phá không? Khóe môi vẫn luôn đè nặng bí ẩn ý cười cũng vào giờ phút này rốt cuộc phù đi lên. Nhìn An Vũ khóe môi cùng vừa rồi bất đồng thanh triệt tươi cười. Tạ Huyên trong đầu huyền, bang, vừa đứt, một cái chưa bao giờ từng có ý tưởng giống kinh thiên lôi giống nhau ở trong đầu nổ tung. Lần này Tạ Huyên là hoàn toàn chấn kinh rồi. Sau một lúc lâu mới nói ra lời nói. Ngoạ tào, chẳng lẽ ngươi, là, ngoạ kép, hết chương.